Rồi tiếp theo đây là cái kinh cái gì ta? Bây giờ còn nửa giờ đồng hồ nữa. Rồi bây giờ kinh Parandu. Một thời Thế Tôn nhẹ đang du hành giữa dân chúng Kosala đi đến Kapilavatthu. Họ thích Mahanama sau khi nghe tin đầy đủ. Có nghĩa là bài kinh này cái phần duyên sự đã lớn chuyện lắm. Bài duyên sự bài kinh này lớn chuyện lắm. Các vị chờ cho một tí tí. Đây. Bài kinh này nó có mở ra cho mình nhiều chuyện hay lắm. Trung tâm các vị biết Đức Thế Tôn trước khi thành đạo Ngài là ai? Và cái bản quán của Ngài ở đâu các vị còn nhớ không? Nếu Trung Râm có trả lời tôi câu này được không? Trước khi Ngài là Phật thì Ngài là ai và sống ở đâu? Ngài là một vị hoàng tử sống ở Kapilavatthu. Wow, một hoàng tử ở Kapilavatthu. Các vị còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Rồi rồi. Nha, trước khi Ngài thành Phật, Ngài là một ông hoàng ở Kapilavatthu. Ấy vậy mà hôm nay khi đã là một vị Phật, đã là một người xuất gia, đã là một tu sĩ, thì Ngài trở về cái bản quán ngày xưa đó. Lẽ ra nó trong cái cách nghĩ phàm tâm phàm tình của mình đó, thì thiếu gì lâu đài và villa để Ngài ở, đúng không? Vậy đó mà Ngài, các vị coi kỹ đi. Ngài nói với một người chú họ đó, hãy đi đi Mahanama tìm xem ở trong cái Kapilavatthu này có chỗ nào mà để đêm nay như lên nghỉ lại được hay không. Mình đọc chỗ này mình thấy xúc động nha. Một ông hoàng trở về cái kinh đô xưa của mình nha, mà nó không có chỗ ngủ, không phải không có, nhưng mà ngài chối từ tất cả những dinh thự, những lâu đài, những cung điện. Cái đó mới đẹp lắm quý vị à, đẹp lắm. Mà nó xui một chỗ đó là Phật tử mình, thứ nhất mình không có đọc kinh, mà thứ hai đọc ở chỗ này mình lướt qua không mà nó khổ. Tôi đọc chỗ này tôi rất là cảm kích, rất là xúc động nha. Một ông hoàng trở về kinh đô ngày cũ của mình mà vẫn không có chỗ ngủ đêm, phải nhờ một người bà con thân thích. Mà cái ông này cũng là một ông hoàng mới ghê chứ. Nói ngày nói rằng tìm cho ngày một cái chỗ nào thích hợp để ngày nghỉ qua đêm. Thì và lúc đó ngài có chú nguyện, ngài chú nguyện, ngài trong chú giải nói thêm nha, chứ còn mà cái này không nói thì bà con không có hiểu, bà con sẽ nghĩ ủa tại sao ông hoàng mà tìm một chỗ sơ sài không có. Mà trong chú giải nói rằng bởi lúc đó ngài biết đêm nay ngài nên ngủ lại chỗ nào, nhưng mà trước mắt ngài không muốn tự ngài tìm, mà ngài muốn ngài là mọi người biết rằng ngài nhờ cái ông này. Nhưng mà ngài chú nguyện rằng ông này tâm tư hãy lan man, đừng nghĩ ra chỗ nào hết ngoài ra chỗ này, cái chỗ mà ngài muốn đến á. Cái chỗ này nó hơi, cái chỗ này nó hơi tâm linh chút, cho nên bà con nào rung rung mà nghe cái này không tin thì tôi đành chịu, chứ bây giờ tôi biết làm sao nha. Nhưng mà ngài trong kinh nó có những trường hợp đặc biệt Đức Thế Tôn ngài có dùng tới một tí ti thần tâm. Thí dụ như có cái lần nó có một cái bà hoàng hậu mà bà cả đời thờ Phật, quý Phật nha. Nhưng mà khi mà bà có một lần bà ngoại tình á, bà ngoại tình nói quỵt tẹt luôn đi, là có một lần nó bả nuôi con chó cưng, con thú cưng, mới nuôi con chó thân nó, rồi bả có trong một giây phút mà lãng đãng thì bả có này nọ với con chó một chút, rồi ông vua ông thấy ông hỏi bả chói, cho nên vua thì vua khờ vua tin. Rồi tới hồi mà bả gì lúc hấp hối cận tử bả mới nhớ là cái chuyện mà bả này nọ với con chó mà bả lại giấu chồng mà gạt chồng đó, thì bả có chút rây rứt. Rồi thì chính cái rây rứt đó nó đã đẩy cho bả xuống địa ngục trong thời gian 7 ngày. Bởi vì phước bởi nhiều quá thì bà chỉ đọa chơi cho vui đại khái văn nghệ vậy thôi, đọa 7 hôm. Thì trong lúc đó nó là ông vua trời ơi ổng thương bà quá, xa thương, cứ bà mất rồi bỗng vô ổng khóc, ổng hỏi Phật chứ trời ơi hoàng hậu một đời tin Phật thờ Phật mà chết rồi không biết đi đâu. Thì lúc đó Đức Phật này biết rằng không có nên nói cho ổng biết là bà bị đọa, Cho nên ngài có chú nguyện thế này: vua hãy quên câu hỏi đó đi. Ngài chỉ chú nguyện trong bụng vậy thôi, hãy quên đi. Thì với cái tâm lực mãnh liệt vô bờ của một vị chánh đẳng giác, đã khiến cho vua tự nhiên cái là vua chú ý đến một cái âm thanh màu sắc mù màng xung quanh đó, là vua làm lơ cái chuyện đó, cái sức tác động. Các vị không tin thì có lẽ tôi chỉ chứng minh bằng một chuyện nhỏ thôi, tức là có những người mà khi tôi gặp họ đó, cái sự có mặt của họ, cái nụ cười, cái ánh mắt của họ, nó đã dìu cái tâm tưởng của tôi trôi về một cái phương trời khác. Nó lạ như vậy, cái đó có thiệt. Các vị đừng có tưởng đây là phụ nữ, người khác phái, không phải đó. Có thể đó là một ông sư, có thể là một người thiện nam. Nhưng mà tôi vừa gặp mặt họ là tôi bị cuốn theo cái tác động trên nét mặt, trên câu nói, trên tiếng cười của họ, để cùng đi trôi nổi với họ về một cái đề tài mà họ muốn. Nó lạ như vậy, tôi có đã từng gặp. Chứ hay như tôi nói thẳng luôn, tôi có quen ở bên Mỹ một vị thầy, một vị thượng tọa Bắc Tông. Cứ gặp vị này là vị này kể chuyện tiếu. Cho nên vừa gặp vị này đó là nhìn cái con mắt, nhìn cái môi miệng cái vị này là tôi nhìn là tôi mắc cười rồi. Mặc dù anh em lâu ngày gặp nhau chưa thiếu gì chuyện để nói, nhưng mà không, vừa gặp mặt đại ca này là tôi mắc cười đó cái đã. Bởi vì cái giỡn cái vị này nó đã ngấm vào máu và nó tạo ra một cái từ trường hài hước, là nó phủ sóng chung quanh cái con người đó. Cứ gặp mặt tự nhiên mắc cười. Ở đây cũng vậy, với một cái người đạo hạnh mà cao thâm như Đức Phật á, thì ngài thừa sức tạo ra một cái từ trường như vậy để hướng dẫn cái suy nghĩ, cái cảm xúc của người khác. Dĩ nhiên là cái con người nó phải như thế nào thì mới nhận được cái từ trường và cái tác động đó từ ngài. Chứ còn nếu mà ai ngài mà cũng thể nhận được như vậy là ngài có thể độ cho tất cả thành thánh hết hay sao nha. Cho nên tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, Phật lực thì vô biên, Phật trí thì vô lượng, nhưng không thể độ người vô duyên. Nhớ ba chữ vô này nha: Phật lực thì vô biên, Phật trí thì vô lượng, mà cái Phật tâm thì vô bờ, nhưng mà không thể độ được cái kẻ vô duyên, bởi vì họ không có nhận được cái tín hiệu từ ngài nha. Họ không có được cái password, passcode của ngài thì coi như chỉ có cắn lưỡi chết thôi, họ chỉ có chết thôi nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Thế Tôn ngài biết rằng hôm nay sẽ có một cái pháp thoại quan trọng, cho ai, cho ông này nè, ông Hà Nam Má này, mà pháp thoại đó phải được thuyết trong cái bối cảnh nào, về cái chuyện này cũng hơi tâm linh. Còn mình nói nha, mình không có biết kỹ gì hết, mình muốn nói là mình nói, cho nên cái tác động của lời nói nó không có nhiều như một vị chánh đẳng giác nha. Ngài biết đêm nay ngài sẽ có một pháp thoại, pháp thoại đó sẽ hỗ giúp cho ai, cho ai, cho ai, mà pháp thoại đó phải được thuyết trong cái bối cảnh nào mới đem lại cái hiệu quả tốt nhất. Đó là cái điểm khác biệt giữa Đức Phật và một người không phải Phật nha. Nhớ cái này rồi, thì ngài với chú nguyện thế này: mà cái ngài nhờ cái ông ma, ông ba, ông chú họ Ma Na Má đi tìm một cái chỗ cho ngài nghỉ đêm. Nhưng mà ngài ngài nhờ, nhưng mà trong bụng ngài có suy nghĩ, ngài chú nguyện là ông ta hãy lang mang tâm tư, đừng có tìm ra chỗ nào ngoài ra chỗ đó. Đúng, thì coi như ông này ông tìm, cuối cùng nó bạch Thế Tôn: con chỉ tìm ra được có một chỗ thôi, một chỗ duy nhất, đó là chỗ cái chỗ của một cái người, thì một cái ông thầy tu mà ngày xưa cũng có một thời là bạn tu của ngài lúc mà ngài chưa thành Phật. Ở đâu đây mới nói đây nè: bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có chỗ nào hôm nay có thể Thế Tôn có thể ở lại đêm, nhưng có một người tên là Pharandu trước tu phẩm hạnh với Thế Tôn. Wow, cái chỗ này nếu không có chú giải đó, thì chúng ta đọc cái chỗ bản tiếng Việt này rất là dễ hiểu lầm. Trước tu phạm hạnh với Thế Tôn có nghĩa là mình có thể hiểu là ông này trước đây từng là đệ tử của Thế Tôn. Các vị có hiểu này không ta? Các vị có hiểu chỗ này không? Ông này trước đây ông từng là đệ tử của Thế Tôn, tu phạm hạnh với Thế Tôn. Nhưng mà không, cái chỗ này trong trong trong bản bản kinh Pali thì không có hiện nghĩa như vậy, mà nó có nghĩa là trước đây ông từng là tu một thầy với ngài lúc mà ngài chưa có thành Phật. Khổ vậy đó, có nghĩa là trước đây ông từng đi học với tôi. Thì cái chữ với tôi đây có hai nghĩa: một là ổng với tôi cùng một lớp, mà chữ với tôi nó còn có nghĩa là ổng từng là học cùng lớp với tôi, hoặc là ổng từng coi tôi là thầy. Các vị có hiểu chỗ này không? Nó kẹt cái chữ với đây, nó có hai nghĩa: từ từng tu, nhà trước tôi tu tu với Thế Tôn, chữ với đây nó có nghĩa là ổng với ngài là bạn bè với nhau, hoặc hoặc chữ với đây chỗ này nó có nghĩa là ngài là thầy mà ổng là trò. Cho nên đây là lý do vì đâu mà ta phải đọc cái bản gốc nha, để mà học bản gốc. thì á, là ngài đi tu trước khi ngài thành Phật, ngài có hai cái vị thầy, hai vị thầy, mà dĩ nhiên hai vị thầy này thì không có giúp gì cho ngài trong cái việc mà thành Phật hết á, chỉ giúp hỗ trợ cho ngài về thiền định cho vui vậy thôi. Nhưng mà bản thân ngài thì trong kinh nói dư sức tự ngài nghĩ ra cái thiền đó chứ không cần. Nhưng mà vì cái duyên nhiều đời thì bắt buộc cũng có tình nghĩa để sự đồ vậy nha. Rồi thì một ông tên là ông Alarakalamet. Ông này ông hướng dẫn cho ngài đến cái tầng thiền gọi là vô sở hữu xứ rồi thì thôi. Cái ông thứ hai gọi là Uddakaramaputta thì ông hướng dẫn cho ngài cái tầng thiền gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhớ nha. Thì trong chú giải có nói như vậy, trong chú giải có nói là cái ông này á, là ngày xưa cái ông Pharandu này, cái ông mà ông cho ngày nghỉ đêm đêm nay nè, tá túc đêm nay đó, thì ông này có một thời ông là học trò của cái ông đạo ông Alarakalama, có nghĩa là ông thầy đầu tiên mà dạy thiền cho Bồ Tát Tất Đạt sau khi mà bỏ hoàng cung đi xuất gia đó nha. Thì ông này cũng cùng cùng ông này cũng có một thời ông là đệ tử của ông đạo sĩ đó, mà Bồ Tát cũng học với ông đó, cho nên ở đây mới gọi là ông này ông từng trước từng tu phạm hạnh với Thế Tôn là như vậy đó, nhớ nha. Rồi thì là ông ấy nói bây giờ con chỉ tìm ra được có chỗ đó không, cho nên ông mới tìm được chỗ đó thôi, thỉnh Thế Tôn về tá túc ở chỗ ông này đi. Rồi khi mà Đức Phật ngài đến đó đó, ngài đó suốt một đêm chung một am thất với cái ông Pharandu nha. Rồi xong rồi đó là ông này ông đưa Thế Tôn đến đó xong rồi ông mới đảnh lễ ông từ biệt ngài. Rồi cái sáng hôm sau đó ông mới từ cái cung điện của ông là ông hoàng mà, từ cung điện của ông mới đi đến cái chỗ này để mà ông gặp Phật. Tôi nhắc lại lần nữa, những ai không chú ý đoạn này thì thôi, những ai chú ý đây là một bài học rất là lớn, thì thấy không, một vị chánh đẳng chánh giác thật sự là một người ly dục, một người ly dục, một người không còn tham thích cái gì ở đời, thì các vị đó luôn luôn chọn cái gì đơn giản nhất nha, đơn giản nhất. Mà ảnh rất là đẹp, một ông hoàng trở về cố đô xưa, không ở cung điện lâu đài mà đã tìm đến cái chỗ am thất lưu phòng của một thầy tu vô danh để mà nhờ qua đêm. Rồi khi cái ông Ma Na Máu sáng hôm sau ông tìm đến cái am thất đó để mà ông lễ Phật, thì Đức Phật ngài giảng cho ông nghe thế này, ngài nói là trên đời là có ba cái loại sư phụ nha, cái loại sư phụ, cái là ba loại sư phụ. Cái loại thứ nhất là chỉ có khả năng nói về các dục mà không có khả năng nói về sắc pháp và các thọ. Cái loại sư phụ thứ hai đó là có thể trình bày về các dục, trình bày về sắc pháp nhưng mà không có trình bày về các cảm thọ. Cái sư phụ thứ ba đó là có khả năng trình bày cả ba thứ nha. Tôi viết cái chỗ này mà tôi không giải thích thì quý vị có thể chết dễ hơn là hiểu nha. Mà bài kinh này nó sâu vô cùng sâu, nó hay vô cùng hay, nó hay đến mức không cách chi mà có thể mà mình làm lơ được trong cuộc đời học đạo của mình nha. Bài kinh này nó sâu lắm. Bài kinh cái đoạn số 4 đó, cái đoạn số 4 là tinh hoa của Phật Pháp, quý vị có biết không? Cái đoạn đó là tinh hoa của Phật Pháp. Thì sau khi ngài kể xong ba cái ông sư phụ đó xong, ngài mới hỏi cái ông Hà Nam, mấy ông chú họ ngài đó, ngài hỏi chứ ba ông này có giống nhau hay không, ba ông này có phải là một cái là có giống nhau hay không. Thì cái ông chủ chủ am á, ông am chủ á, ông mà ngày cho ngày ngủ nhờ đó, ông mới nói là theo ông á là một, ba ông này giống nhau. Thì Đức Phật nói không, ba cái ông đó là khác nhau. Thì các vị thấy nguyên một đoạn dài sọc đó, ba lần như vậy cái ông am chủ ông cứ nghĩ là ba cái người đó là một, nhưng cái phần đó không, ba này là khác. Thì sau khi mà ông nghe như vậy ông nói là cái ông am chủ ông nói giống như mất mặt đấy, ông mất mặt, ông thấy rằng là Thế Tôn đã trước mặt một ông hoàng mà Thế Tôn có vẻ không có trọng thị mình á, rồi ông bỏ đống đi không dòm trở lại nữa. Nhưng mà cái phần đó không quan trọng, nhưng mà cái phần quan trọng là Đức Phật đã tùy duyên, tùy duyên mà giảng cho Maha Na Má nghe ba cái hạng đạo sư ở đời. Bây giờ tôi nói thì giảng cái loại thứ nhất nha, giảng là xong là mình nghỉ, ba này rất là quan trọng. Thứ nhất, Ở đời này có, ở đây chúc quý vị biết mà, đa phần chúng sanh là đều sống trong năm dục, đúng không? Đấy. Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái tâm thức chúng sanh, sáu thức cái chúng sanh nó giống như là sáu con vật nha. Chim, cá, rắn, rít, chồn, cáo, giống như vậy. Con chim mấy con này nếu nó bị nhốt lại đó thì con chim cứ chờ cái dịp để nó có chờ cơ hội để mà nó bay lên, bay về trời. Con cá đó, nó cứ tìm cơ hội để mà nó về với nước. Chồn cáo thì nó về lùm bụi, mà rắn rít nó tìm về hang hốc, đúng không? Ừ. Thì tuy mấy con này mình mà bỏ mình nhốt chung vô ở trong, nhốt cùng một cái chỗ, nhưng mà cái chỗ đi về, cái chỗ mà hướng tới của sáu cái con vật này thì nó không giống nhau. Chim thì muốn muốn bay lên, cá thì muốn về với nước, chồn cáo thì lùm bụi, mà rắn rít thì về hang hang hóc, đúng không? Ừ. Thì ngài dạy rằng sáu căn của mình cũng vậy, nó luôn luôn trong cái tình trạng trực chờ để mà tìm đến với sáu trần. Các vị không tin, các vị ngồi yên lại cho tôi đi, các vị nhắm mắt lại nha, ngồi yên nha, rồi ngồi yên rồi nhắm mắt lại. Các vị cứ tưởng là các vị đang thanh tịnh, còn khuya mới thanh tịnh. Bởi vì cứ ngồi yên đi, ngồi nhắm mắt. Tuy con mắt nó nhắm nhưng mà nó sẵn sàng chờ hiệu lệnh của mắt, có chờ hiệu lệnh của mũi, của tai. Chỉ cần lỗ tai mình nghe cái gì đó là con mắt mở ra liền, có đúng vậy không ta? Alo, có đúng không? À, tuy con mắt nó nhắm đó nhưng mà nó đang chờ cái hiệu lệnh, chỉ cần lỗ mũi mình nó nghe cái mùi khét khét là mắt mở ra liền. Chỉ cần lỗ tai nó báo động là có cái tiếng gì kia là mắt mở ra liền. Chỉ cần mà mình bị cái con, bị cái gì đó nó chạm vô da thịt mình là lập tức mình mở mắt ra liền. Mình thấy nóng quá, thấy có cái gì nó lạnh quá, cái gì nó chích đau quá là con mắt mình nó mở ra liền. Mà lỗ tai của mình nó cũng luôn luôn trong tình trạng tổng động viên, tổng trừ bị, sẵn sàng trong tình trạng lên đường làm việc nha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và dĩ nhiên là ý. Cái tâm mình coi như nó không có yên rồi đó, nó lắng sang lắng sang lắng sang, xong chưa? Rồi. Như vậy thì một người không có tu hành thì thường xuyên sống ở trong cái thế giới của năm dục nha, luôn luôn kiếm tìm cái này cái kia. Ừ, rồi. Đa phần chúng sanh là như vậy. Thì lâu lâu trên đời này mới lòi ra một người mà có khả năng dạy cho chúng sanh biết sống ngược lại với cái bản năng thị dục của mình. Đó, đó là hạng sư phụ thứ nhất. Và lâu lâu trong đời này mới lòi ra được một ông sư phụ biết dạy cho chúng sanh lìa bỏ cái bản năng thị dục của mình là sao? Có nghĩa là lâu lâu mới có một người mà biết nó hiểu ra sự thật và biết dạy cho người ta thấy rằng hình như là mình sống bớt thích thì bớt khổ nha. Cái hạng đầu tiên chỉ biết dạy cái đó thôi. Đó đó là ai? Đó là Trang Tử Lão Tử. Ừ. Mà ổng chỉ đề nghị thanh tâm quả dục, tức là giữ lòng trong sạch, rồi ít muốn thì bớt khổ. Làm ơn vào Google đánh giùm tôi cái chữ thanh tâm quả dục coi có phải như vậy không, khổ quá. Thì Trang Tử Lão Tử là nhiều lắm là chỉ là ông thầy thứ nhất thôi, tức là nó ngấm ngấm ông hình như là mình bớt thích thì bớt khổ đó. Thanh tâm là cái lòng cái trong sạch, quả là ít, dục là muốn, lòng sạch ít muốn thì hình như là bớt khổ nha. Anh dạy được cái đó nhưng mà thêm nữa thì không biết. Thứ hai nữa, cái quả dục ở đây làm ông kia mình bớt ăn bớt mặc, chứ còn ông cũng khuyên mình nên sống với mây ngàn gió núi, gió mát trăng thanh, uống trà trồng lan trồng kiển, nuôi cá nuôi chim đó, nó khổ như vậy. Cái đối với mấy ông á, bớt dục cái đây nghĩa là bớt là danh lợi, hưởng thụ nhà cao cửa rộng quần là áo lụa chăn êm nệm ấm sơn hào hải vị, là bớt cái đó. Nhưng mà mấy ông cũng còn gọi là còn mê man ở trong cái trăng gió trăng thanh, đầu gờn cuối bãi, trồng lan trồng kiển uống trà, thí dụ như vậy. Như mình đọc cái quyển thơ mình mà thơ gì mà Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư đó, mình đọc bên mình thấy mê thiệt á. Mình thấy danh lợi đúng là phù hư ảo hóa đúng, nhưng mà mình đọc còn ngấm ngấm lại. Ổng kêu mình buông hết nhưng mà thấy xuyên suốt cái tác phẩm đó hình như ổng muốn xúi mình, ổng muốn cũng muốn đề nghị mình đó là hãy về núi rồi cuốc sổi trồng hoa, rồi có một cái am tranh, bên một cái động hoa vàng, rồi gió mát trăng thanh, rồi tụng kinh, rồi gõ mõ, rồi thờ Phật, ý là trình phạm thiên thư đó. Nhưng mà theo cái Phật pháp Tốt Đáo thì không. Theo Phật pháp Tốt Đáo thì từng giây phút mà hiện hữu của sáu căn phải luôn luôn được sống ở trong cái chánh niệm, chứ không có phải là gió mát tăng thanh vậy ta nha. Cho nên ông thầy đầu tiên á là nhiều lắm là ông dạy cho mình thanh tâm hoặc ông dạy cho mình bớt thích thôi. Rồi còn có ông nào mà khá ăn chút là ông dạy mình lìa bỏ năm dục để làm chi ta, để đắc chứng các cái tầng thiền đó, nhớ nha. Các ông thầy đầu tiên ở đây Đức Phật đang nói đến bối cảnh tôn giáo và tâm linh của Ấn Độ, chứ không phải là bối cảnh văn hóa tâm linh của Trung Quốc. Nói đi cũng phải nói lại, cái văn hóa tâm linh của Ấn Độ nó cao hơn Trung Quốc rất là nhiều lần. Bên Trung Quốc là tới cả tầm của Lão Trang, Dương Tử, Liệt Tử, bốn nhà này là đã nhiều lắm rồi nha. Bốn nhà muốn nói cho nó dễ nhớ là Lão Trang, Liệt Dương, có nghĩa là Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử và Dương Tử. Bốn cái nhà này đó là coi như các vị làm ơn đọc giùm tôi nha. Ông Nguyễn Hương Lê có dịch rồi. Lão Trang rồi Dương Tử và Liệt Tử, nhưng mà mình nghe Lão Trang Liệt Dương thì nghe nó khác, cho nên mình để là Lão Trang Dương Liệt đi nha, cho nó bất kỳ. Nhưng mà đây là bốn cái nhà mà coi như đó là tư tưởng gần với Phật giáo kinh dị, rất là gần gần lắm nha. Tôi đề nghị bà con nên tìm mua, nếu mà trên mạng internet mà có online miễn phí thì nên đọc, còn không nữa thì có dịp mua, nên mua sách sách giấy á, sách ở Việt Nam có in đó nha. Lão Tử thì có Đạo Đức Kinh, Trang Tử thì có Nam Hoa Kinh, bản dịch của Nhượng Tống, còn cái Đạo Đức Kinh ấy thì có bản dịch của Nguyễn Lê, rồi Nguyễn Lê dịch luôn cái Dương Tử và Liệt Tử luôn nha. Tổng cộng lại là Nhượng Tống thì dịch cái Nam Hoa Kinh ấy, dịch rất là khá nha. Thì nên đọc cái đó để thấy rằng nó cũng rất là gần với Phật pháp đấy. Thì cái nhưng mà cái tinh thần mà ly dục của Tàu nó không có ghê bằng của Ấn Độ. Của Ấn Độ ly dục có nghĩa là bỏ hẳn năm dục để tu tập thiền sắc giới, đó là cái ông thầy thứ nhất nha. Bởi vì tôi đã nói rất là nhiều lần, do cái căn thấp kém thì chúng ta mới còn quẩn quanh ở trong, còn thế giới này qua năm cái cửa sổ vật chất nha, chứ còn các vị phẩm thiên thì họ không có cần, họ nhìn thế giới này á là chỉ qua có 10 thứ thôi, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Còn cái cõi dục này đó, mình nhìn thế giới đó là nào là có đắng cay ngọn bùi, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da trời, rồi tím này tím kia, vàng này vàng nọ, trắng kia, đen này đen khác, tùm lum hết nha. Riêng phạm thiên thì không có, toàn vũ trụ này với mặt đất này gồm có kinh rạch sông ngòi cây cỏ đại dương con người chim muông súc vật bò bay mái cựa đủ thứ, nhưng mà phạm thiên thì không, phạm thiên họ chỉ nhìn thế giới này qua có 10 thứ thôi. Còn phạm là đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hết 10 thứ. Và khi mà họ nhìn thế giới này nó đơn giản như vậy đó thì họ mới có cái trí sâu, bởi vì nó càng gọn thì nó mới có cái chiều sâu nha. Gọn như giếng thì mới sâu như giếng, lan man như ruộng thì đành phải chịu cạn như ruộng, nhớ nha, đây là nguyên tắc vậy. Cho nên cái ông thầy đầu tiên là chỉ giỏi lắm là dạy người ta ly dục để đắc thiền sắc giới, cho nên mới gọi là cái vị đạo sư đầu tiên là trình bày cái sự biến tri, mà không trình bày được cái biến tri của các sắc, không trình bày được biến tri cảm thọ, nghĩa là sao? Có nghĩa là ông dạy người ta biến tri trên cái này, có nghĩa là hiểu biết tới nơi tới chốn đó. Ông dạy người ta thấy năm dục là nó rất là tệ, nhưng mà ông không có chỉ ra được cái tệ của sắc pháp và của các cảm thọ. Hai cái tôi sắp giảng tới nơi là giảng xong mà tôi cũng mệt quá, tôi giảng xong tôi muốn hết hơi luôn nha. Ông thầy đầu tiên là dạy cho người ta biết lìa bỏ cái niềm đam mê trong vật chất. Đó, bây giờ tôi đang diễn dịch kinh xưa bằng ngôn ngữ ngày nay. Ông thầy Hà thứ nhất là ông biết dạy người ta lìa bỏ cái niềm đam mê trong cái thế giới vật chất rồi, xin lỗi, trong cái thế giới hưởng thụ, nhưng mà cũng còn vướng kẹt trong thế giới vật chất. Cái ông thầy thứ hai á, thì khá hơn một chút, ông dạy cho người ta thấy rằng nó là năm cái niềm đam mê vật chất, năm cái năm dục của nó đáng đáng đáng đáng đáng trách mà cũng đáng chán, mà đến cả cái thế giới vật chất còn ngày nào còn đất còn nước còn lửa còn gió nó cũng là còn đáng chán. nha, đáng chán. À, chỉ có cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần thuần túy đó, à, không còn một dấu vết mãi mai nào của vật chất, cái đó mới khá. Cho nên cái thứ nhất là dạy người ta bỏ dục để đắc thiền sắc. Ông thầy thứ hai là dạy người ta chán sắc pháp, tức là chán tất cả mọi dấu vết vật chất để mà chứng đắc cái thiền vô sắc. Đó, nhớ nha, cái chỗ này không đọc chú giải là không có cách nào hiểu được kinh này. À, đã đắc được thiền vô sắc. Thiền vô sắc thì không còn vật chất nữa, nhưng mà còn thọ và tưởng. Như ở đây là chỉ nói thọ là đủ rồi, bởi vì không bao giờ có thọ mà không có tưởng, không bao giờ có thọ tưởng mà không có xúc, không có tư, chỉ nó không bao giờ có. Cho nên nếu cần thì chỉ cần nói thọ là đủ, nếu cần chỉ nói tưởng là đủ, nếu cần chỉ nói tư, nếu cần chỉ nói xúc là đủ rồi. Nhớ nha, xúc thọ tưởng tư bốn ông thầy này không có rời nhau được, cho nên chỉ cần nói một ông là đủ rồi, nói một ông là đủ rồi nha. Nói một ông là đủ. À, ví dụ như mình nói ông chiều nay ông rảnh ông cho tôi mượn chiếc xe nha. À, là mình phải hiểu nhầm, làm tên người ta cho nó chiếc xe rồi, người ta không cần phải kể thêm những cái này cái kia đi kèm với chiếc xe. À, ví dụ như là chiếc xe nó có cái gì mà đi kèm đó là ông kia sẽ mang ra cho mình, bởi vì đó là những cái không thể thiếu nha. Ví dụ như chiếc xe đó nó có cái mái che bên trên, chiếc xe đó là chiếc xe mui, xe mui trần, thì nó có cái mái che bên trên. Khi người ta mượn mình chiếc xe thì mình phải hiểu nhầm là phải đem luôn cả cái mui trần nó theo nha, chẳng thể là mình tháo rời nó ra, dù trừ phi người ta không cần người ta sẽ nói riêng, còn nếu không ta không nói là mình phải hiểu nhầm là mui trần đó là cái là bất khả chiếc xe đó nha. Rồi đây cũng vậy, khi mà mình nói tới cái xúc thọ tưởng tư, mình nói một trong bốn cái này đủ rồi. Thì tôi nhắc lại, trên đời này chúng sanh chia làm ba hạng. Cái hạng thứ nhất là chìm sâu trong năm, cho nên nó cũng là dạy người ta biết bỏ năm dục. Cái hạng thứ hai là khá hơn một chút, biết chán năm dục nhưng mà còn chìm sâu ở trong những cái hình thức vật chất vi tế, đó chính là sắc giới. Thì từ đó nó lòi ra cái ông thầy thứ hai là có khả năng dạy người ta chán cái này, chán cái tầng thứ hai này. Nhưng mà tới cái thứ ba là không, trên đời này không có vị thầy nào ngoại trừ ra chư Phật nha, không có ông thầy nào ngoại trừ ra chư Phật. À, mà có thể dạy cho người ta chán luôn cái đời sống tinh thần, biết nói trong rung nghe kiểu không ta. À, cái kinh hành đó, tại sĩ tôi nói là tinh hoa Phật pháp là chỗ này. À, tinh hoa là chỗ này, có nghĩa là từ đó đến giờ mình nghe nói đời sống vật chất cái là nó nông cạn thấp kém đã đành, nhưng mà người Phật tử là phải biết chú trọng đời sống tâm linh này nọ. Nhưng mà nếu mà nó Phật pháp rốt ráo, đời sống tâm linh được coi trọng là bởi vì nó là con đường giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát rốt ráo có nghĩa là không còn tiếp tục hiện hữu. Mà nếu không còn tiếp tục hiện hữu thì cả vật chất và lẫn tinh thần tâm gì đó là dẹp sạch nha. Cho nên ngài mới nói rằng cái ông thầy đầu tiên là chỉ có khả năng dạy người ta ly dục thôi. Đó. Cái ông thầy thứ hai là dạy người ta biết chán cái thiền sắc giới để đắc cái thiền vô sắc. Nhưng mà cái ông thầy thứ ba đó là ông biết dạy cho người ta lìa bỏ tất cả những gì thuộc về tâm linh tinh thần, có nghĩa là cảm thọ đó, cảm thọ xúc tưởng tư là bỏ hết. Thì tại sao mà ở đây ngài nói thọ mà không nói cái khác? Mà nãy tôi đã nói rồi, xúc thọ tưởng tư bốn ông này không có rời nhau, chỉ cần ngài nói một có nghĩa là đã đủ đại diện cho ba ông kia rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, năm uẩn là trong đó có sắc thọ tưởng hành thức. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt, ngài nói rằng toàn bộ vũ trụ này nó chỉ là thế giới của cảm thọ thôi, thế giới của vũ trụ nói như vậy không có sai. Có lúc ngài nói toàn bộ vũ trụ này nó chỉ nằm ở trong một cái chetana thôi, trong cái tư thôi nha, tức là do cái bất thiện tư người ta đi về bốn cõi đọa, mà do thiện tư dục giới là người ta đi về các cõi nhân thiên dục giới, mà thiện tư trong đấu đại đó thì người ta sanh về các cõi phẩm thiên. Rồi giải thoát tư có nghĩa là do cái chetana trong trong vipassana đó mà người ta chấm dứt sanh tử. Như vậy thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm trong cái chetana thôi nha. Nhưng có lúc ngày nói thế giới này chỉ nằm trong thọ là sao? Là bởi vì có người buồn vui dựa trên năm dục, có người buồn vui dựa trên các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc. Chính vì đó là cái trình độ cảm xúc cảm thọ của mỗi cái giai tầng chúng sinh, mà chúng sanh đã có cái đời sống, đã có cái hạnh nghiệp không giống nhau. Người thì thấy vui khi được ăn ngon, có người thì vui khi được mặc đẹp, có người vui khi được ở nhà cao cửa rộng, có người vui khi được vòng vàng nữ trang, có người vui khi được nổi tiếng, khi có quyền lực, khi có địa vị, khi nhiều người biết tới, có người vui là được đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, có người vui là vì sở hữu được nhiều thứ tài sản, nhà đất, cái gì như vậy. Thì mỗi sanh nó có cái kiểu vui và có cái kiểu buồn không có giống nhau, từ đó cho nên cái lý tưởng sống, cái kiểu hành động của mỗi người cũng không giống nhau, mà chính vì cái kiểu sống, kiểu hành động, lý tưởng sống không giống nhau cho nên mai rồi tắt thở, thì mỗi người có một cái chỗ đi về cũng không giống nhau. Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng chỉ riêng cái cảm xúc nó đã đủ lớn chuyện rồi, quý vị nghe kịp không nha, lớn chuyện lắm nha. Cho nên tùy chỗ, có chỗ Đức Phật ngài nói thế giới này là năm uẩn, có chỗ ngài nói thế giới này là danh và sắc, tức là tinh thần vật chất, tức là hồn và xác, có chỗ ngài nói thế giới này là năm uẩn, có chỗ ngài nói thế giới này là sáu căn sáu trần, tùy tùy cái căn cơ của người đối diện mà ngài phân tích thế giới này nó ra là mấy. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này. Và ở trong cái bài kinh này tuy ngắn nhưng mà rất là sâu, ngài nói rằng trên thế giới nó có ba loại chúng sinh. Cái cấp một là chỉ biết đam mê trong dục, cho nên nó từ đó trong cái nhóm một này nó mới lòi ra cái ông thầy, tức là biết dạy người ta chán dục. Cái nhóm hai là khá hơn, họ biết chán dục nhưng mà họ còn đam mê trong các cái tầng thiền sắc giới, từ đó nó mới lòi ra cái ông thầy thứ hai, đó là biết dạy người ta lìa bỏ cái sắc để đắc cái thiền vô sắc. Nhưng mà cũng có cái nhóm thứ ba là chán luôn cả danh lẫn sắc mà muốn chấm dứt sanh tử hoàn, hướng đến cái sự giải thoát toàn triệt triệt để. À, thì nên thành thế là nó, khi mà có cái nhóm thứ ba này thì tự nhiên nó có ông thầy thứ ba, có cái bậc thầy thứ ba thì có khả năng dạy cho người ta lìa bỏ toàn bộ cái gì thuộc hiện hữu, dầu thuộc về danh hay là sắc nha. Thì như vậy tổng cộng trên đời này nó có ba cái loại, ba cái nhóm chúng sinh, và từ đó nó nảy ra ba cái bậc thầy khác nhau. Và bài kinh này nó còn sâu một chỗ nữa, đó chính là chúng ta là ai thì chúng ta có thầy cỡ đó, có bạn cỡ đó. Đó đây là cái nội dung, là một nội dung bên cạnh đó, bên cạnh đó. Chúng tôi nhắc lại cái nội dung thứ hai của bài kinh này là chúng ta là ai thì chúng ta có cái kiểu thầy nó tương ứng với cái trình độ đó, chúng ta có bạn tương ứng với trình độ đó, và ngược lại ai trên đời này thì cũng có khả năng làm bạn làm thầy của người khác, dĩ nhiên là trong cái trình độ tương ứng nha. Mình đừng có nói một cái thằng không biết chữ nó không có khả năng làm thầy, có chứ, có chứ, nó cũng có thể dạy thằng khác biết cái cách nắn bắt xét, cái cách làm lưỡi câu, cái cách bật cua, cái cách bắt ốc, cái cách bơi lội, cái cách làm bè chuối để qua sông, cái cách để mà hái dừa, cái cách để mà cột dây lạc, biết chứ. Thằng con dốt nó cũng có thể làm thầy người khác, thằng dốt nó cũng có khả năng làm bạn người khác, thằng giỏi nó cũng có khả năng làm thầy và cũng có khả năng làm trò làm bạn với người khác. Có một điều như thế này, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thủy ngân tìm thủy ngân, nhớ nha. Và các vị nghe còn nghe bài kinh này không? Rồi chúc các vị một ngày vui. Tôi đã giảng xong 2 tiếng đồng hồ và hẹn các vị lại ngày mai. Xin lỗi, tuần chủ nhật mình gặp lại nhau nha. Chủ nhật mình gặp lại nhau. Mà tôi nhắc lại lần nữa, tại sao ta phải học kinh tạng là bởi vì không có học kinh tạng. Về phía tôi thì lâu lâu tôi mới đọc chú giải một lần. Còn bây giờ vì lớp học cho nên ngày nào tới bài giảng tôi phải vô tôi đọc chú giải. Đó là cái lợi cho tôi. Cái lợi thứ hai, nếu không có lớp này thì bà con mà gặp mấy kinh này hiểu được tôi chết liền. Ok, chúc các bạn nghe vui.